Kính thưa toàn thể chư Phật tử nam nữ hiện diện, hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ thì chúng ta 8:30 sáng ngày chủ nhật chúng ta cầu hội lại tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 266 và đây là lần thứ 5 mình được sinh hoạt ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có cũng là gần cái dịp mà gọi là năm hết Tết đến, thì theo cái tập quán của dân tộc Việt Nam ta thì là cái tháng mà năm hết Tết đến là nó nhiều cái rộn rịp lắm. Thì năm nay thì tôi vừa có làm một cái thiệp chúc mừng năm mới mà nãy giờ tôi cho các Phật tử là trao tận tay các vị đó. Đây là cái thiệp chúc mừng năm mới, hiện giờ người ta gọi là trước thềm năm mới. Năm mới thật sự là bắt đầu vào ngày 17 tháng Chạp. Đó là cái ngày lập xuân của cái năm Đinh Hợi. Còn bây giờ mà tôi chuyển đến các vị mỗi người một tờ đó là trước thềm năm mới. Là bởi vì tôi làm cái này cũng có cái ý là mình làm hơi sớm sớm chút đặng mình gửi cho các Phật tử ở ngoài nước. Các Phật tử ở ngoài nước có khi gửi tới 12 ngày, 15 ngày mới tới. Cho nên là đối với ở trong nước thì mình truyền đạt cái thiệp chúc xuân này hơi sớm. Nhưng mà cái thời giờ mà để mà gửi cho người ngoài nước thì vừa chứ không có sớm. Thì trong cái nội dung của cái thiệp này đó, tôi không phải là nhà thơ cho nên là mình không thể làm thơ, mặc dù là có những người Phật tử người ta làm thơ, người ta tặng cho tôi rất là có những bài thơ gợi cảm trữ tình rất là hay, nhưng mà tôi suy nghĩ cho cùng rồi tôi không thể mượn những cái bài thơ gợi cảm trữ tình hay là bài bướm về cái mặt thế pháp. Còn cái điều mà tôi viết ở đây đó, thì tôi xin giới thiệu với các Phật tử rằng là nếu mà các vị mà muốn đi trên con đường đạo đó, thì tôi để trong này nó có những cái từ nè: con đường lên núi từ chân đến đỉnh trong ngành giáo lý Phật. Cho nên là nếu mà các vị mình đọc cái những cái lời ở trong cái thiệp chúc Tết năm nay của tôi đó, mà các vị thật lòng mà muốn đi con đường đạo từ chân núi đến đỉnh núi, thì nội trong cái bài này tôi có thể triển khai cho các vị một con đường từ chân núi tới đỉnh núi. Và bữa hôm nay là cái bữa đầu tiên tôi gợi ý để các vị để ý mà nghiên cứu về cái thiệp chúc Tết của tôi về năm Đinh Hợi này. Thì từ đây cho tới cái ngày theo dự trù thì cũng không khác hơn các năm là không xê xích là bao nhiêu. Thì chúng tôi định cái ngày 17 tháng chạp âm lịch, ngày đó là ngày Chủ nhật, đó là cái ngày sinh hoạt học tập lần chót của các Phật tử đến học giáo lý vào ngày Chủ nhật. Vậy thì từ đây cho tới cái ngày 17 đó, kể cả lần này là chúng ta còn sinh hoạt 4 lần, mà ngày 17 âm lịch tháng chạp là ngày học cuối cùng của chúng ta. Do vậy mà tôi gợi ý để tôi triển khai cái con đường từ chân lên đỉnh núi để các vị để ý mà theo dõi. Thì đương nhiên là chúng ta vẫn học kinh Đại Bát Niết Bàn, mà không ngoài cái con đường từ chân lên đỉnh núi. Cái con đường giáo lý từ chân lên đỉnh núi cũng không ngoài kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì là bây giờ tôi gợi ý cho các vị. Lần trước về kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Sư Tử Hống, chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về cái chữ nghi ở trong đạo Phật. Chữ nghi ở trong đạo Phật thì bữa hôm nọ, lần trước tôi có nói với các vị rằng là đạo Phật của chúng ta, hàng đệ tử Phật của chúng ta còn không biết bao nhiêu những điều nghi trên con đường tu học. Mà nếu mà chúng ta không tỏ ngộ, không giải tỏa được cái nghi, thì chúng ta chưa ra khỏi cái vô minh phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi là năm cái điều thuộc về căn bản phiền não, nó là tội, là gốc để sinh ra các cái môn phiền não nhánh nhóc chồi tựa khác. Cho nên ngoài cái vấn đề tham sân si mạn mà chúng ta đang nghiên cứu tới cái chữ nghi này đó, còn nhiều lắm. Và tôi nhấn mạnh lần vừa rồi, cái đức tin của đạo Phật nó không phải là tín ngưỡng. Đạo Phật của chúng ta không phải là những người tín ngưỡng đạo Phật. Tín ngưỡng là cái đức tin, nó thuộc về của đa thần giáo hoặc là nhất thần giáo. cái đức tin đó không cần biện luận. Miễn là cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà mình tin tưởng đó, họ phán thế nào, họ truyền thế nào, họ dạy thế nào là mình rất tuyệt đối tuân sạch. Còn như cái đức tin của đạo Phật của chúng ta, bữa hổm tôi giới thiệu các vị rồi đấy, giới thiệu qua đấy, là đức tin của chúng ta đấy là phải tin mình, tin mình có khả năng thành Phật, tin mình là Phật sẽ thành. Và cái ngày thành Phật đó là do mình cải tạo, do mình xây dựng, do mình bồi dưỡng phước đức trí tuệ của mình, để rồi cái ngày thành Phật chẳng qua là nó hiển lộ cái Phật tánh, cái tri kiến Phật vốn có của mình, chứ không phải ai ban, ai tặng, ai cho. Đó, hiểu như vậy, tin như vậy đó, nó gọi là tín cự. Rồi còn cái nghĩa cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa thích tha. Tính tự mà hổng tôi nói rồi, tôi vừa nói là hai là thứ tha này. Tính tha, thứ tha đây là chịu cho Đức Phật, nên Đức Phật phải tin Đức Phật. Tin Đức Phật là vị giáo chủ của mình. Cho nên là trong kinh có câu Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tin rằng là Đức Phật của chúng ta đó là giáo chủ cõi Ta Bà. Ta Bà Giáo Chủ, giáo chủ của cõi Ta Bà. Chứ Đức Phật của chúng ta không phải là ông cái đấng siêu nhân siêu nhiên quyền năng tối thượng ban phước giáo hóa cho tất cả mọi người, không phải vậy. Các tôn giáo khác người ta có thể tin một đấng siêu nhân siêu nhiên quyền năng tối thượng của đạo của người ta, nhưng mà cái người của Đức Phật mà tin tha, tức là mình tin Đức Phật của mình ấy, thì cái tin Đức Phật của mình là một đấng tối thượng, tối linh, siêu nhân, siêu việt, là người đang giáo chủ tối thượng, không bằng được. Mình không được phép tin cái này là mình không phải là đệ tử của Đức Phật của mình, mà mình có tin rằng là ở Đức Phật kia, tức là Ta Bà giáo chủ. Phật là Ta Bà giáo chủ, là giáo chủ của quả Ta Bà. Mà quả Ta Bà là gì? Xưa mà tiếng Việt Nam của mình dịch ra là hát Việt á, là cái chữ Ta Bà đó rất là cao cảnh, chúng ta ở trong cõi đời này gọi là cõi đời cao cảnh, có Ta Bà tức là cõi cao cảnh, nghĩa là mình phải chịu nhiều thứ, phải chịu được nhiều thứ khổ sở, đau thương khổ sở, từ khổ sở vừa vừa còn chịu đựng nổi, có cái thứ khổ sở ca nhẫn không còn chịu đựng nổi, có khi người ta phải cận tử. Cái chữ ca nhẫn là gì? Nghĩa là thứ khổ sở, có thể có thứ khổ sở chịu đựng nổi, có thứ khổ sở cực kỳ khó chịu, và thậm chí có những thứ khổ sở mà không chịu nổi nữa, người ta không cần sống. Cái này đó là cái chữ ta bà là vậy, là cam nhận là cái cõi đời nó đầy cái thứ khổ sở vậy. Mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, là ông chủ giáo hóa cho cái cõi đời đầy sự khổ sở, sự cam nhận đó. Ông là một người hướng dẫn dạy cho chúng ta một con đường, dạy chúng ta cái cách mở thúc. Chúng ta là người bị trói, nhiều phút, nó chạy nhiều phút, nhiều lúc. Mà Đức Phật là người đã từng nghiên cứu cái phương cách mở thúc, mở trói, rồi đem cái phương pháp mở thúc, mở trói đó mà dạy dỗ và giáo hóa và chỉ dạy cho mọi người đang bị tối, bị rút, bị đau khổ. Tại sao Đức Phật Thích Ca là cái người giáo chủ để chỉ dạy cho người ta khỏi cái sự khổ sở đó? Gọi là ta bà giáo chủ, tức là vị giáo chủ của cái quả ta bà. Mà tới ta bà là cần có phải dùng phải sách thì phải mua sách. Tại vì cái ý thức tha thể là mình tin Đức Phật, không phải là ông sinh danh sinh viên quyền năng tối thượng ban phước cho ai, kết quả cho ai, tha tội cho ai, không có. Phật Thích Ca không làm cái đó, và sự thật có muốn làm cũng không được. Cho nên là Đức Phật chỉ là một bậc thầy để giáo hóa chúng sanh mà thôi. Cho nên là ta là giáo chủ, mà Đức Phật của chúng ta, mà tin Đức Phật của chúng ta rồi Đức Thích Tha là phải tin Ngài là đấng giáo chủ của mọi sự vật. Chỗ này con dễ mà khó lắm. Không biết bao nhiêu người tự nhận mình là đệ tử Phật mà mình không biết Đức Phật của mình là người như thế nào. Tính tự không có, Đức Tha không có, thì tu cả một đời gọi là thành tâm, gọi là tiến hành, gọi là tổ nghiệp, gọi là lại lục, gọi là cố kết quan cái cầu nguyện mà coi chừng không hề có cái gì. Mà phải học theo cái gì của đấng giáo chủ của cái quả ta bà dạy mình, dạy mình cách bỏ thuốc, cách cởi trói, cách quăng bỏ những cái gì cần phải bỏ, cách là cầm lấy cái gì cần cầm lấy. Thế thì là quả ta bà giáo chủ là cái còn một quả sắc, quả dục, quả sắc, quả vô sắc. Chúng ta tổ chức chúng sanh khổ nhận, khổ nhiều nhất là chúng sanh là quả dục. Bây giờ tôi nói về cái này các vị. Trên đại đa số chúng ta đều sống ở trong cái thế giới mà gọi là dục giới, dịch là cõi dục. Cõi dục là trong cái thế giới đầy dục vọng. Gọi là cõi dục. Cái chúng ta bà và ta như là khai nhận là tại tại vì cái dục vọng, cái cõi này nó nhiều dục vọng quá nhiều. Vì vậy mà chúng ta khổ nhiều, khổ nhiều là tại vì dục vọng nhiều. Chúng ta thấy thử coi, gia đình dòng họ xa ta phúc sen ở Iraq mà các vị có tập bệnh gì đó. Tại sao cả dòng họ những người đang khổ sở vô cùng? Là tại vì nó biểu lộ cái dục vọng quá lớn, quá mạnh. rồi chỉ cần quân quất trên cà phê ở Campuchia, rồi ở trên đất Suối thì ở Trung Á làm thủ tướng, làm tổng thống, mà rồi cái ngày cuối cùng khao nhẫn cái một chịu đựng không còn nữa, có cái sự trừng phạt của lương tâm, của lương tri, rồi của những người, rồi của tòa án quốc tế, vân vân và vân vân. Mà những cái ông mà khổ như thế là tại vì cái gì? Là tại vì tham vọng. Thế ra hồi xưa cho tới ngày nay còn thể biết là vì cái gì? Là do gì hoàn toàn sốc lạc ở trong cái quả dục quá nặng nề. Tức là gì chúng? Còn quốc thì cho cái dục chúng. Ngày nay thì cái ông mà Bill Smith ở Trung Á cũng người ta chấp gọi là chỉ dụng tư xử mà xử không không sống nổi, rồi từ từ được chấp chưa trở lên nhưng mà chấp trong tù thì cũng chấp chưa trở lên, rồi gia đình sẽ đến xem, rồi chẳng hạn như là kéo ngược dòng thời gian cách đây ba mươi mấy năm đó thì nước Việt Nam mình cũng có gia đình của tổng thống Ngô Đình Diệm đang khổ cùng cực, không phải cho một bản thân mình mà cho cả dòng họ mình, tương quan dòng họ mình, là vì cái gì? Là tại vì chúng ta đang sống ở trong cái quả địa quá nhiều dục vọng, tham tiền tài quá nhiều. Bây giờ báo chí nói cho ta muốn xem bây giờ còn là mấy trăm tỷ tiền ở khỏi cùng nhau, rồi ông xem như đang có ở thì cái tiền được bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu tỷ đó để cùng thế giới, cuối cùng cuộc đời cũng không được gì, là tại vì dục đó. Còn nếu chúng ta là người bình dân, cái dục của chúng ta nó có giới hạn, chúng ta muốn dục nhiều hơn cũng được. Cho nên mà cái khổ của mình nó mà cái sự khao khát của mình nó có mức độ. Còn những cái chuyện mà tôi vừa nói là tại vì họ có quyền, họ có thế, cho nên cái điều trọng hơn nó quá nhiều, do vậy là nó càng cay đắng nhiều. Là nó chỉ có dục, về tiền tài này, về sắc dục này, sắc dục về những danh vọng, về địa vị này, về tham ăn của mình, ham ngủ này, ham chơi này, ham tán gái này. Thì những người mà cao mê như thế gọi là mỏi việc, đang sống trong mỏi việc. Rồi cái khoảng thứ hai đó là cái khoảng sắc là vật chất, là sự nghiệp, là các của ta, nhà của ta, xe cộ của ta, đất đai của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, sự nghiệp của ta. Và những cái ông thượng nghị viện đã chào cho những ông là chủ đất nước, là đất nước của ta. Do vậy mà nó đang khổ sạch là tại vì là mình giữ cái cõi đời đầy vật chất. Mà các vị thử nghiệm bản thân mình coi, nếu mình có khổ sở trong ngày là do cái gì? Do mình đam mê của ta. Cái bình phong đẹp này là cái của ta, cái tấm này đẹp này là cái tấm minh long này ta mới mua, tấm minh long này của ta, mà ai động tới cái của ta này thì nguy hiểm với ta đấy. Ta sẽ trừng trị kiểu này, ta sẽ rầy la kiểu khác, thậm chí đổ vỡ cả tình cảm cha con, chồng vợ, mẹ con, gia đình, tại vì cái ấm minh long của ta. Thế thì cõi sắc chất tức là chúng ta đam mê, chúng ta lao mình vào trong cái cõi đời vật chất, chúng ta đam mê vật chất. Mà khi đam mê vật chất rồi thì quên đi cả tình cả nghĩa, cả nhân cả nghĩa cả lễ cả trí tính cả tam cả ngũ thường cả tam quy ngũ giới gì quên hết, tại vì sắc tịnh. Bằng cớ cách đây tôi 12 ngày, tôi về tôi cũng biết, tôi có nghe một cô phụ nữ chồng chết sớm, tảo tần nuôi một đứa con cho con ăn học ở Sài Gòn, nghe nói là học đại học. Vậy mà không biết vì một lý do gì mà nó về nó vật cổ mẹ nó. Nó đâm nhiều nhát dao trên mặt, trên mày, trên mình cỡ đó thì mình chưa có đến hết rõ, bởi vì việc đó là việc của công an. Tới nỗi công an phải nói là anh mà không buông ra bà mẹ anh là tôi sẽ bắt. Rồi công an phải bắn tỉ thiên mới can thiệp được. Đấy. Thế thì mẹ với con tình nghĩa nào hơn? Mà tại vì vật chất, tại vì đòi tiền để thỏa mãn cái dục vọng của riêng mình, chung là có dục, là có dục. Đòi tiền tài của mẹ là đam mê vật chất, mẹ không thỏa mãn, thật là đòi cái cổ đòi cái mẹ. Và một người ở bên Mỹ gọi về nói với tôi, vợ chồng năm mấy năm có đứa con, mà cái ông chồng cũng đòi lấy tiền rồi bạn say xưa, rồi cuối cùng lấy dao kề thì cổ mẹ, cổ vợ để đòi cái cổ. Thế thì người ngoài chân, người ta la lên được đó, thì cảnh sát Mỹ lại bắt. Thì từ cái chỗ đó, cái cô vợ sẵn sàng sinh đưa đơn đi thì luôn cái cách. Thế là vì cái gì? Là vì một cách còn muốn giết người ta, trong người ta biết người ta cái cổ người ta là vì cái gì? Vì dục vọng. Thế là hai đam mê lao mình vào trong quan dục, ai đam mê tới mình vào trong quan sát thì sẽ đau khổ vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta bảo là theo nhãn phải có cái đầy đầy sự chịu đựng, phải chịu những cái điều khổ đó, là tại vì nhiều dục vọng quá, tại vì nhiều vật chất quá. Nó đam mê dục vọng, đam mê vật chất. Hãy là mình ở trong hai cõi này, mà mọi người chúng ta thử nghiệm lại trong một mình, là luôn luôn lúc nào mình cũng không rời hai cái cõi dục, cõi sắc. Cái cõi chúng ta là cõi vô sắc. Cõi vô sắc này học sâu thì nó còn nhiều cái lắm, mà nói đơn giản lắm là vô sắc này là cái cõi mà trong một số chúng ta thường có ý niệm siêu hình tức là vô sắc, cõi vô sắc. Trong bà con chúng ta, Phật tử chúng ta còn biết bao nhiêu người sống trong địa điểm siêu hình, mà sống trong cái điện hình đó, cái bài là tôi mới gửi cho các vị. Các vị đọc cái bài đó. Chừng nào mà các vị nghe triển khai bài đó, cái bài thì chúng ta đó, mà các vị thấy được cái tên đó, các vị không còn nghi ngờ, thì các vị mới dùng ra cái thế giới siêu hình của ba cái cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đó là các vị để ý trong cái bài này. Do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà nhận biết cái chân lý vô thường. Tại vì cái công việc mà đầu tiên của Phật tử chúng ta mà muốn học Phật ký á, là trước nhất là mình phải quán chiếu cái thân của mình đây. Cái thân của mình đây gọi là thân ngũ ấm. Nó có năm cái tánh. Nó có năm cái đức tánh mà nó hợp lại thành cái thân này. Đó là tánh về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Thì ngũ ấm này đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái tấm đó nó hòa hợp lại, nó tương tác, tương thành, nó kết hợp lại, nó thành ra cái thân này. Mà đạo Phật gọi cái thân này là cái thân ngũ ấm. Tu hành, trên bước đường tu hành mà đi ra con đường của đạo Phật là trước hết là phải soi rọi dựa vào cái cơ sở, lấy cái thân ngũ ấm này là cái cơ sở để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức. Khi nào thấy được bốn cái tánh của sắc, cái tánh của thọ, cái tánh của tưởng, cái tánh của hành, cái tánh của thức, năm cái món này nó thành lại thân của con người của chúng ta, gọi là thân ngũ ấm. Sắc là phần vật chất trong thân của chúng ta. Các bạn để ý cái này học rồi nhé. Cái này là lớp học bồi dưỡng giáo lý đạo Phật phải học. Cho nên nếu mình muốn tu đi sâu vào cho có cái thành tựu kết quả là phải học thật thì mới có thành tựu được. Đành ra tôi hình dung một cái thân như thế này. Trong một cái thân về toàn thân của phần thân của mình gọi ra là sắc. Chữ sắc có nghĩa là vật chất, là những cái gì mình có thể cầm nắm rờ mó được, từ nhỏ tới lớn cầm nắm rờ mó được, gọi nó là sắc. Và thông thường người ta gọi nó cái tên khác là vật chất. Vật chất là những cái người ta có thể cầm nắm rờ mó được. Cho nên vật chất rất là sắc. Và một tấm là sắc nào đó. Cái thứ hai là thở. Thở, tất cả chúng ta ai cũng có thở ấm mà thở ấm mà. Ví dụ như thở 1, 2, 3, nó có lạc thở, khổ thở, xả thở. Nói về thở nó có 3. Nói về sắc là ta phân tích là nó có 12 món. Sắc phân tích có 12 món. Nói về thở nó có 3. sắc 12 món đó là con mắt, lỗ tai, tức là nhãn nhĩ, lỗ mũi là tỷ, cái lưỡi là thiệt, năm là cái sắc thân là thân, và sáu là ý căn là cái bộ óc của chúng ta, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc căn. Cái này tôi nói là các vị muốn để ý là hoàn phải thuộc cái đó, hoặc thuộc cái đó các vị học Phật mới nói được. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, đó là năm món về sắc đó. Rồi còn sáu món nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu món. Rồi còn sáu món nữa là sắc thân hương vị xúc thân. Các vị để ý là học thuộc cái này, thuộc cho thiệt thuộc. Rồi từ đây nó là cái chìa khóa, các vị sẽ mở cái cửa, mở cái tủ mật thất. Các vị sẽ bắt từng món, sẽ lượm từng bài kinh, từng cuốn kinh. Mà cái chìa khóa để mở cửa là cái tôi vừa nói. Về sắc ấm, các vị phải học thuộc 12 món. Mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là sáu căn. Sắc thân hương vị xúc pháp gọi là sáu căn. Thanh là thanh, sắc là vật chất, hương là mùi hương, là cái đối tượng của lỗ mũi. Vị là mặn mà chua cay, chắc chắn là cái đối tượng nếp của lưỡi. Xúc là cái đối tượng đụng chạm lạnh nóng của thân, thí dụ như lửa, nước, đá, gai đông, vân vân. Rồi là xúc là cái đối tượng đụng chạm rờ mó lạnh nóng trơn láng dính nhang. Pháp là cái khó hơn một chút. Pháp ở trong kinh Phật thì gọi là cái bóng dáng của năm món trước. Ví dụ như sắc thì các vị thấy xuất sắc, ví dụ như mình qua hương là có chai dầu thơm, có cái mùi nước hoa gì đó mình hửi thì nó có đạt qua. Vị là mình để hột muối hay là miếng đường, miếng kẹo vô lưỡi mình là mình rất vị dễ dàng. Xúc là mình rờ nước đá hay mình rờ vô một cái nước thuốc, hay mình rờ vô một cái chỗ nhám, chỗ láng nào đó mình biết liền, gọi là xúc. Chỉ có cái pháp cảnh đó, cũng gọi là pháp cần đó. Cái đó phải học Phật có tư duy mới biết được. Ví dụ như mình ngồi đây mà có thể nhớ cha mẹ, hoặc nhớ anh em, hoặc là nhớ người yêu ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Pháp, thậm chí mình thấy hình ảnh bước đi của người thương của mình ở Mỹ, ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp, mà cái người đó bây giờ đây không còn ở đây, thế thì cái hình ảnh đó là phần đầu và phần đầu là pháp cần. Còn ai ưa uống rượu là sâm banh bất kỳ gì đó, rồi bây giờ đây không có sâm banh bất kỳ, mà cái người quen rượu đó bây giờ ngồi đây mà tưởng tượng mà thèm mà muốn uống rượu, thì cái đó là mình hồi tưởng lại những cái quá khứ đó, cái đó phải gọi là thầm. Thế thì là trong cái này nó có 12 món: sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó là 6 món đối tượng bên ngoài. Còn 6 món của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 5 căn. Đó là thuộc về sắc uẩn. Còn thọ uẩn thì lạc thọ khổ thọ. Lạc thọ là thọ vui. Trong con người chúng ta không có cái gì là cái thọ vui, mà tìm cái thọ khổ cũng giống không có. Và không vui không khổ thì mình cũng biết nó có lúc này. Thế thì cái thở này nè, của ấm tập thở này nè, nó có thở vui, thở khổ, là trong vui, thở khổ. Trong con người chúng ta ai cũng có cái đó, nhưng mà bình thường mình không học Phật là mình không bao giờ biết có nó. Nhưng mà nó là một phần để kết thành cái thân này. Thở ấm là một phần, một thành phần ở trong năm thành phần để kết thành cái thân. Được tổ đó, trong con người này có cái tất tổ, nó một thành phần trong năm thành phần. Cái tưởng của mình là luôn luôn nó liên tục. Nó không tưởng tài thì nó tưởng sắc, nó không tưởng sắc thì nó tưởng danh, không tưởng danh thì nó tưởng ăn chơi vui đùa, nô đùa, phóng túng. Tức là tài sắc danh thực thùy luôn luôn là cái tưởng của mình, lúc nào nó cũng liên tục. Mà mình không có tu đạo Phật, mình không có tu thiền thì mình không hề thấy cái tưởng của mình nó tưởng cái gì. Cái kỳ thật là cái tưởng của mình nó liên tục, không tưởng tài thì tưởng sắc. Cái người không nặng gì sắc thì họ không tưởng sắc thì họ tưởng danh. Cái người không nặng gì danh thì họ lại thích, họ tưởng, họ đam mê vì ăn uống thì họ tưởng về ăn uống. Rồi cái tưởng người không tưởng ăn uống, họ không thích thì họ tưởng chơi bời phóng xạ, phóng túng, không làm lộn gì hết. Gọi là tài sắc danh thực thùy năm cái món dục lạc đó ai cũng muốn. Không muốn món này thì muốn cái món kia. Thì cái muốn đó, nó ở trong, nó liên tục trong con người của chúng ta, nó không gọi là đó. Trong chúng ta bình thường chúng ta cũng biết có nó, nhưng mà tạm thời cho biết rằng là có nó là một thành phần ở trong năm cái thành phần. Cái thứ tư là hành động. Cái này không phải có tu tập mà có tư duy, phải có thiền định mới nhận thức được hành là cái gì. Hành là một cái sự diễn biến liên tục mà không có cái lấy cái micro, cái ly, cái tân ti, cái gì cũng không có lấy gì đâu. Nó vượt ngoài cái sự đo lường của người thường. Thí dụ các vị cũng như tôi đây, tôi đang nói về cái sự diễn biến liên tục đó. Về mặt tinh thần thì sự thành trí tuệ của tôi nghĩ gì, tôi muốn nói ra cái gì, nó cũng đều phải thường xuyên liên tục. Nó phải có ngôn từ để nó phát ra cái gì. Và còn bản thân của tôi tự nó diễn biến, nghĩa là từng giây sức khỏe nó kém dần. Cho nên có con người đang nói biết là cái người chết luôn, đang chỉ biết tiếng là chết luôn. Có người đang coi hát mê vui cười quá là chết luôn. Thì trong cái cười đó, nó có cái sự diễn biến liên tục của cái sự sống. Các vị đang ngồi vậy chứ nó cũng diễn biến liên tục, mà cái sự diễn biến liên tục để giữ chừng cái sự sống cho mình hàng ngày đó, gọi là hành động. Kể cả mình làm những điều tội ác, mình làm những điều bất đức, nó cũng giữ gìn liên tục, nó giữ gìn, nó lưu lại liên tục, mà mình thấy cái diễn vật chắc chắn. Nhưng mà nó có gì liên tục đó. Vì vậy cho nên là con người chết rồi đời này, mà mình tạo cái nhân lành hay dữ, thiện hay ác, thì cái quả báo đời sau nó hội tụ lại, nó thành ra một cái thân khác, tốt hay xấu, phước báo hay là tội lỗi, an lành hay là khổ đau. Thì do cái chất, do cái công năng của cái tấm hành của này, nó giữ gìn liên tục. Và cái thứ năm trong quán là thức quẩn. trong mọi người chúng ta ai cũng có thức uẩn. Thức uẩn tức là cái phần tinh thần, sắc uẩn là phần thể chất, thức uẩn là phần tinh thần. Ai cũng có phần thể chất và phần tinh thần. Tinh thần và phần chất hợp lại thành ra một cái thân ngũ uẩn. Ví dụ cái thân ăn chè này là cộng một phần tinh thần, một phần thể chất, thành ra cái thân của con người gọi là cái thân ngũ uẩn. Mà cái phần tinh thần ấy, phần thức uẩn này này, chia nó ra là 6 phần. Tức là cái thức tâm của mình ấy, khi mà nó tác dụng vào con mắt, nó biểu lộ vào con mắt, thì mình nhìn cái cảnh quan, mình biết đây là cảnh quan, đây là cái bình kém ấm trà của Kim Long ha. Rồi mình nhìn đây là mình biết đây là cái đồng hồ. Thế là cái thức uẩn mà nó biểu lộ, biểu hiện ra cái mắt thì nó thành cái thấy. Rồi cái thức uẩn này mà nó biểu hiện qua lỗ tai thì nó làm cho chúng ta nghe tiếng nói cái gì, nghe giảng kinh sách pháp, hay là nghe bài ca, bài hát, bài giọng cổ hay là bài tâm nhạc, anh nghe cái gì, biết cái đó là do đâu, do cái thức ẩm nó tác dụng trong mắt là cho ta thấy, ta phân biệt đây là cỏ, là cây, là hoa, là lá, là núi, là sông, là tác dụng như lỗ tai thì làm cho chúng ta nghe biết đây là cổ nhạc, đây là tâm nhạc, đây là lời chú thuyết, đây là lời giảng kinh. Tất cả người nó mũi nó làm cho chúng ta biết đây là cái mùi nước hoa, nước hoa hạng sang, nước hoa hạng vừa, hay là cái mùi chim xào nó bếp của ở dưới nhà bếp. Mùi gì là biết mùi này, mùi thuốc này là thuốc của cỏ chất, hay là thuốc này là thuốc 36 của cái bơ văn lên văn văn, là cái lỗ mũi biết. Mà cũng từ những thức uẩn này mà tùy theo cái chỗ công dụng của nó tác dụng vào, ta gọi là tẩy thức. Cấu thức của này mà nó tác dụng vô cái lưỡi thì nó làm cho chúng ta nếm mặn biết mặn, nếm ngọt biết ngọt, nếm chua biết chua, nếm cay biết cay. Và cái lưỡi này nó phải út kiểu nào để nó nói phát âm ra tiếng gì, thì cái sức của này nó tác dụng vào cái thiệt căng và cái lưỡi đó, thì ta thật là cái hiểu biết về mặt bạc chua cay. Rồi cũng thức uẩn này mà nó tác dụng, nó biểu lộ qua thân, thì ai đụng tới thân ta bằng lửa ta biết nóng, ai lấy cái đá cầm đặt lên vai ta ta biết lạnh, ai đặt một cục đá to ta biết nặng. Thế thì cái sống, cái lạnh, cái nặng, cái cơ, cái lá, cái da, cái huyết, đó là cái tác dụng của thân thức của chúng ta. Mà sự thân thức chỉ là một thứ tùy theo công dụng nó tác dụng vào đâu là cho chúng ta có hiểu biết gì hết. Ngoài ra nó còn cái là còn những cái ý thức là cái thức thứ sáu ha. Nó có cái công dụng, nó có cái công dụng, nó làm cho ta thấy, ta biết ta thấy cái gì, ta nghe, ta biết ta nghe cái gì, ta ngửi, biết ngửi cái gì, nếm, xúc, biết là cái gì, cái ý thức là gốc. Thật ra cái ý thức này, thì tôi nói bên này, tôi nói với các vị là chỉ 6 thức thôi. Còn nếu mà nói sâu hơn nữa là cái ý thức này nó thành là 8 món nữa, còn 2 món nữa, rất là sâu. Vì vậy mà chúng ta phải học dài dài, là nếu mà muốn đi từ đồng bằng mình lên đỉnh núi cao thì trước nhất là các vị phải tính tự, tính tha, và tính tha tức là tin cái đất ta bà giáo dục, đến ta bà giáo dục dạy chúng ta, chỉ cho chúng ta cái cách mở tối mở mắt mà khỏi dục khỏi sắc khỏi vô, gọi là tam giới. Từ tâm giới đó nó biểu hiện cụ thể ra một con người chúng ta ở trong tâm giới. Con người chúng ta đang ở trong thân đó. Thật ra là cái bài này ha, cô đang chỉ giới thiệu gợi ý thôi. Do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà nhận biết cái chân lý vô thường, các vị phải tư duy quán chiếu rằng sắc quẩn thọ quẩn, sắc ấm thọ ấm, tưởng ấm hành ấm thức ấm ngũ ấm, thân ngũ ấm này người đệ tử Phật muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ phải tập quán thôi, cho tới khi nào mình thấy nó là vô ngã. Phải tập tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái tánh vô ngã của nó. Sắc thọ tưởng hành thức năm cái tính, cái tính của sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Thấy gì còn vật chất, gì còn sắc, sự thật không có gì. Thọ, thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Hàng ngày mình có trải qua ba cái thứ thọ đó, mà mình không để ý, cái sự thật là có trải qua có ba thứ thọ đó thôi. Vậy mà nó một phần để nó kết hợp thành là cái thân của chúng ta, thân ngũ ấm của chúng ta. Mà sự thật cái thọ đó, đố ai tìm nó là cái gì? Còn sắc ấm cũng đố ai tìm nó là cái gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý căn của chúng ta, đố ai tìm nó là cái gì? Tìm nó, tìm cái chất liệu đầu tiên để làm ra cái nó không hề có. Vô ngã là vậy đó, vô ngã là nó không có cái tánh đầu tiên, cũng không có cái chất đầu tiên. Phải học cái cái độc bằng này rồi từ cái dưới chân núi này mới đi lên tới đỉnh núi được đó. Không có cái tánh đầu tiên, cũng không có cái chất đầu tiên. Sắc như tôi nói có 12 món. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn. Sắc, thân, hương, vị, xúc, thân, 6 căn. Cộng lại là 12 món gọi là sắc pháp. Đó là những cái pháp thuộc về sắc. Nhưng mà tìm cái chất liệu đầu tiên của nó là hoàn toàn không có chất. Tìm của nó là cái tánh gì, nó cũng không có tánh gì hết. Vậy mà nó là thành sắc quẩn. Vậy thì cái gì để làm thành? Đó là cái lý duyên sanh. Cái chân lý duyên sanh là cái chân lý nằm cốt căn bản ở trong cả pháp mà Đức Phật thường đề cập để dạy dỗ cho các đệ tử mình. Phải hiểu rằng giải pháp là duyên sanh, do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái kia có mặt mà cái này có mặt, chứ không có cái nào tự nó có là nó, tự nó sinh ra nó. Vì vậy cho nên gọi là sắc quẩn, sắc ấm vô ngã. Nó không có cái chất đầu tiên, cũng không có cái tánh đầu tiên, tánh chất đầu tiên không có, gọi cho nên gọi nó là vô ngã. Thọ, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, ba cái tánh thọ đó mà sự thật không hề có tánh nào. Người ta cho mình 100 đô la mình mừng. Cái này nãy có cô Phật tử cho tôi tâm 100 yên cái này. Tôi lạc thọ đó chứ, tôi vui đó chứ. Nhưng mà bây giờ các vị đem nghiền nát tôi ra mỏng như là cái máy mà cán vàng vậy đó. Đem coi cái lạc thọ đó ở trong tôi là cái gì? Không bao giờ còn. Là nếu ai đó làm mất của tôi, ai đó hoặc là ăn cắp, hoặc là gì có nào đó làm mất của tôi đâm ra khổ thọ, tôi lãnh lấy cái thọ về mùa buồn về khổ đau. Các vị tìm coi, đem tôi cắt mỏng ra như lòng vàng lá mà người ta sơn tinh sơn tượng, cũng không tìm ra cái khổ thọ của tôi ở đâu. Vậy mà nó một phần, một tính, một điều kiện để hợp thành cái thân ngũ quẩn này. Cảnh sắc cũng không có, thọ cũng không có gì, rồi tướng cũng vậy, tướng cũng giống như hồi nãy tôi đã giới thiệu qua. Ví dụ như băng khoăn nhớ cảnh, nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ dỗ giờ chân đi, mình tưởng tượng cái người yêu của mình, tưởng tượng người thương của mình giống như đàn kiều vậy đó, rồi ngồi nhà với rồi băng khoăn, rồi nhớ cảnh, rồi nhớ người, rồi nhớ cái chỗ hẹn hò gặp gỡ rồi đi. Mà thì thật là cái tưởng đó tìm trong con người mình khắp nơi, nghiền mỏng cỡ nào cũng không có. Do vậy mà ta gọi là tưởng ấm vô ngã, hành ấm cũng vậy. Hành ấm là một sự thiêng liêng diễn biến liên tục, không lúc nào không có, mà đố ai tìm có là cái gì. Cho nên hành ấm vô ngã. Thức ấm cụ thể là cái đề dụng ý thức, là cái mà nó tác dụng vào con mắt làm cho chúng ta thấy biết sự vật, tác dụng vào lỗ tai làm cho chúng ta biết đó là căn nhạc, là cổ nhạc, là bài hát, bài ca kiểu gì, vào lỗ mũi chúng ta biết hương, và lưỡi chúng ta biết vị, và thân chúng ta biết xúc, vào ý làm cho chúng ta nhận thức phân biệt. Vậy mà đố ai biết thức ấm là cái gì ở trong con người của chúng ta? Bác sĩ có thể cưa cái ống của con người ra để ngâm, để tìm ra gọi là chất xám, gọi là chất gì đó từ ra người ta tặng. Nhưng mà đố tìm ra cái thức quẩn là cái gì? Cái chỉ số thông minh người ta có thể đặt giá đặt ra. Cái chất xám nhiều, chất xám ít, nó là một phần biểu hiện của sự thông minh nhiều, thông minh ít. Người bác sĩ khoa học có thể biết được, mà tìm ra cái thức quẩn là cái gì không bao giờ có. Do vậy cho nên là truy tầm ra cái thân ngũ ấm này, năm cái tính đó, năm cái tính của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức đó, thiền định tương yêu quán chiếu, tìm không hề có một cái tính nào là chân thật, một cái chất nào là chất của nó tự có, không hề có. Đây thì cái đầu tiên là các vị tư duy quán chiếu như vậy, vừa vào cái thân ngũ ấm này mà tư duy mà quán chiếu. Để rồi đi lần lần tới quán thân bất tịnh, lần lần đi lên tới quán thọ thì khổ, lần lần đi lên tới nữa quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì cái căn bản đầu tiên là ngũ ấm vô ngã, là cái nền tảng từ dưới đất này. Nếu các vị muốn đi từ dưới đất lên đỉnh núi là các vị phải học cái gì ở dưới đất? Cho nên là hôm nay tôi giới thiệu về cái đó để các vị về nghiên cứu cái đó. Nếu mà đi sâu mà muốn tu tập thật sự, nội cái bài mà tôi gửi cho các vị là học tới già, tu tới già, nếu ta cần đạt bồ đề hữu thượng, niết bàn hữu thượng, ta có niết bàn hữu thượng. Nếu cần đạt niết bàn vô thượng, ta tu dựa vào đó mà ta tu có thể đi tới niết bàn vô thượng, tùy theo khả năng của mình. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn cho các Phật tử để ý cái đó. Chúng tôi làm tu sĩ Phật giáo cũng phải học nghề này. Học không được thì coi như là mình là một chiến sĩ ra trận, mà mình không thắng trận, không thành công được thì mình thua trận thôi. Còn một chiến sĩ mà quyết đi thành công, ra trận phải thành công, thì chỉ có cách là phải trao dồi tu tập. Thế là tôi để các vị về hô hấp đấy, các vị để ý. Rồi tôi giới thiệu cái cách bắt tay mũi lưỡi thân ý, tức là sắc căn, sắc thanh hơn, vị xúc thánh hay gọi là sắc cảnh. Vì sáu cảnh đó là sáu cái cảnh đối tượng của sáu cảnh, chứ nó không có tội lỗi, nó không có làm nhiễm ô cho ai. Cho nên là người ta nói nó là sáu cảnh là chưa đúng. Sáu cảnh và sáu thức là nhãn thức, thị thức, thị thức, thị thức, thân thức, ý thức, cộng chung lại là 18 món. Đạo Phật gọi là thập bát giới, sự thật thập bát giới không có gì. Tự nhiên quan chiếu thấy được cái đất thập bát giới không có gì, các vị sẽ thấy được hữu vi pháp không có gì. Hữu vi pháp tức là núi sông đất liền đời sông men nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật phong vật, gọi chung tất cả cái đó gọi là hữu vi pháp. Mà khi mà các vị tư duy quán chiếu thấy hữu vi pháp, đời sông đất liền không có gì, thì các vị thấy được cái tất cả gì mộng gì quyển gì bào gì ảnh gì lộ gì điện gì bao tiêu gì trời thất bà thành gì thủy trung nghiệp gì cảnh trung tử, vân vân, mười cái tập vụ mà tôi nói là mười cái ví dụ đó. Khi mà các vị phát triển bước giai đoạn cái tư duy quyển tâm hà đề cũng gọi là tư duy quyển tâm muội, thì các vị lên cái đỉnh núi rồi đó. Cho nên cái bài này mà những người cũng có học Phật rồi, ta ôm lại từ đồng bằng lên tới đỉnh núi. Còn những người đang học Phật mà thích học Phật thì cũng phải dựa vào cái bài mà tôi gửi cái gì đó, học cả, học và tu cả năm. Còn những người mà thuận căn như thích Phật thì không có tu cả đời. Nhưng mà không tu cả đời thì còn trong vô lượng kiếp đã tu rồi. Đã tu rồi trong vô lượng kiếp rồi, kiếp rồi cuối cùng mà Đức Phật có thành Phật trong vòng là 5 năm tiền học, 6 năm tu vô hạnh á. Thế thì thật là Đức Phật đã tu nhiều, tu vô lượng kiếp rồi. Cho nên Đức Phật cộng tu lại là có 11 năm. Giả đò đi học đạo, giả đò tu tu hành thành đạo có 6 năm, cộng lại là 11 năm là thành Như Lai Thế Tôn vô thượng. Đó là một cái biểu hiện của một vị đại Bồ Tát giả đò để mà tiếp độ chúng sanh. Cái sự thật là cái quá trình tu tập là lâu lắm, chứ nó không phải là mãi. Cho nên chúng ta bây giờ cũng vậy, cũng phải có quá trình. Tôi nói ví dụ, đỡ như tôi mà bây giờ tôi nói với các vị vậy đó, cái quá trình học của tôi khác hơn các vị nhiều, tôi mới nói vậy được. Mà các vị mà cái quá trình bắt đầu học tập này, các vị chưa có thể nói như tôi được, là tại vì các vị chưa có học lắm. Cho nên là muốn đi trên con đường của đạo Phật, đừng có tưởng tượng đơn giản lắm, phải học. Rồi bây giờ như này, chúng tự rồi là chúng ta rồi nè, mà các vị bằng lòng tới Đức Phật chưa? Coi chừng cái ông Phật vậy mà chưa tinh thần đấy. Các vị đi học Phật 20-30 năm rồi, có 10 năm, có 12 năm rồi chưa tinh thần. Tôi dẫn trước các vị chưa tinh thần chỗ nào là tôi nói các vị biết rồi à. Mùa đông tờ ở cực hả? Vô số đồ này thì khỏi ăn đã đời mùa hè, mùa thu ăn là cái mùa đông. xong cái điều hành xuống không ăn được. Mà nếu mà bất cực là các con số bất cực nó bị nhiễm dịch trong 3 tháng. Còn mày là con lộ, mày nhiễm 11 tháng. Mày ăn nhiều quá phải không? Mày là cái thứ gì trong bốn cái loại sân là hai sân, nở sân, nó đi quá sân. Mà một tháng mày ăn chỉ có một lần thôi mày ăn. Thứ hai, cũng khá đại thú, bây giờ không đụng. Bây giờ chạy cái đụng không có tai nạn. Bán giải chợ ăn không cũng thất bại luôn, là mua mai bán đất, bán vàng bán vàng bán giá bán giá gì chợ Sài Gòn cũng đều cũng hết thất bại luôn. Tất cả nhà buôn bán tất cả kể cả là các ông và công dân nhà nước là chủ cái đất đai mà thất bại cũng cũng sợ cũng sợ cả hồi luôn. Chủ nghĩa đất đai mà sợ cả hồi cũng bán chứ. Bây giờ đang hỏi tại sao có hồn tụi mày chỉ ăn có một tháng bãi thôi. Bởi vì đó là cái gì là sao nói được. Chứng tỏ rằng là người đệ tử Phật mà cúng có hồn tháng bãi là có Phật đệ tử Phật. Muôn mai bắt cách cái gì là mình phải có một hiệu. Mâm giải có quần áo là phải giải tốt quần áo tốt. Bán đồ nhau sơn sơn chảo thì phải bán nhau dày, là cái hãng nhau mình cho nó dày cái chặt ốc rồi phải tán chiếc thì cho nó cắt cho mua cái đồ ra về có chuồng dài cái là mình lọc leo nó sọc sọc sọc hết á, ai mua cái đồ nhau đó nữa. Cho nên bây giờ người ta làm chất lượng cao không à. Võ Thiên Đạo hồi đó mình làm đi có 3 tháng, đạo Phật bây giờ nó đi mấy năm. Muốn bắt tắt rồi, muốn bắt tắt tiền mà người ta mua nhiều rồi mình phải làm chất lượng tốt chứ. Chứ mình làm rồi giảm vậy đó, mà mình bỏ tắt tắt, bây giờ bắt ra. Cho nên muốn mua mai bắt tắt là cái người mua bán mà vui vẻ là đừng có thờ cái ông kia bằng tắt. Ông kia bằng tắt là tôi có tiền đã chưa rồi. Ta bán hàng ngàn ra số ông kia. Mấy ông đó không có tác dụng vậy. Mà bữa ở trong tôi có gặp cái ông trò của mình. Tôi nhắc lắm người ta khen qua nghĩa với anh hai đàn ông. Trời ơi. Ông diễn nghiệp. Giờ một lần mấy chục bác sĩ mà đi mổ một mắt từ Việt Nam tới Lào, Campuchia. Mà mổ có người còn thấy, có người còn không thấy. Đó là bác sĩ á, trong nước ngoài nước á. Còn mình ở đây á, những cái hình ảnh đó bằng sức khác, bằng người xứ. Mà mấy học trò tôi cứ nhắc ngay qua những cái tôi thấy có mấy người kia đó. Mình nào không phải Phật, không phải được cái Phật đấy. Mình mua tượng tách rồi mình chịu cái thầy chùa mình làm cho con mắt đi. Làm cho cái miệng, ông nói được là con đủ đây mà con vô mua dùm mình là tử tôi đây. Chủ tôi đây là bán này, cái người mua dùm. Làm sao tượng tách kêu ca đủ cái chuyện nữa. Bác sĩ mà bỏ vào cái chúng thì đặt cái tôi luôn đó mà. Vậy mà khai quan điểm nhạc. Cho nên muốn con bay bắt đất á. Người ta thờ ở kia có ý nghĩa là cái ông kia rất đơn sơ giản dị, mộc mạc và bình dân. Ông kia luôn luôn lúc nào cũng cười. Rồi ai đưa điếu thuốc gì hút thuốc đấy không có khen. Cái đó thuốc kẹp vô tay thuốc gì hút thuốc đấy không có khen. Mà lúc nào cũng cười, cứ phải cười dày quẹt cái tình bệnh đó. Để nói lên rằng là muốn mua mang bán sắc đó là cái tâm địa của mình phải nhẹ nhàng, phải chiều chỗ khách hàng là thượng đế. Đừng có phát nạp người ta. Ta gọi là chiêu hiền đã thể lên cái người đó, tức là cái người mua bán nó thật sự. Chứ còn cái người mà buôn bán này lại hỏi cái tất niệm như cái này là 30 đó. Người ta trả hết 25 ngàn. Hết, cái này 5 lông, kiếm lông mà đã 25.000 vậy, em đi ra mặt vậy thì mua bánh kim luôn. Cái mặt vậy cũng đợi mua bánh kim luôn. Trời ơi, người ta nghe một lần rồi thì chỉ diễn mãi mãi tôi luôn. Cho nên sợ ông kìa, mà hiểu cái ý thì nó là một triết lý. Phải vui vẻ, cái nghề buôn bán phải vui vẻ với chiêu hiền đại sự. Chứ không bảo họ, không nói nặng nề người ta. Có người buôn bán nhà nghề, ta nói với tôi đó. Cái người đi mua hàng mà vô cái tiệm giải thì người ta mà lần đó, có lần đó, nãy giờ người ta tham mà lấy một cây giải mà trộn rồi tàn trộn vô để đem về coi nhân gia. Mà cái người chủ tiệm bán lớn đó, người ta lỡ thấy rồi người ta, ta quát cái tiền người ta, chết rồi mình lỡ thấy. Rồi từ đó phải làm cái cách cho không lỡ, cho người ta không biết mình thấy. Phải buôn bán lớn rồi em, người ta nói như vậy. Tôi hỏi sao kỳ vậy? Sao mình nào không lấy lại? Cái ông đó, ông là cái lẽ thẹn có tiếc à. Cái lẽ người ta buôn bán như mình là năm này qua năm kia thì mình để cho người ta mất con cây giải, mà người ta mua mình năm này qua năm kia mình lấy lại cả ngàn cái đó. Chứ mà lỡ mà mình bắt gặp rồi á, người ta không có mua nữa thì từ lâu thì mất rồi. Đó là ba cái thầy Diệp nói với tôi vậy. Cái nghệ thuật buôn bán của ta hư hao vì chút cảnh vô tiện làm rất vẻ nhà ba cái quầy ha, làm sao mà tính khác à? Giải quầy á. Từ đó mà người ta buôn bán là làm ăn lớn, cho nên vừa qua ta làm ăn giỏi hơn rồi Việt Nam. Vì Việt Nam mình cho tới năm nay đó mới có học được khác khác. Chứ còn 40-50 năm trước rồi mình thôi buôn bán không có khác được, là vì nghệ thuật không có. À hết giờ rồi. Tới đến giờ thì các bạn tôi nhắc lại là cái này các vị đề học thuộc để làm cái tài liệu học dài dài 4 lần nữa cũng chưa hết đâu. Chúng sanh vô